Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ta lúc nào có cái tiểu lão đệ. Chính bởi vì đây là Naruto đại lão thế giới, Lạc Băng mới hội theo bản năng muốn đợi 2 ngày, quen biết một chút cái thế giới mới này. Nếu như đây là bạch tiền bối đại lão thế giới, Lạc Băng không nói 2 lời nhanh chân liền chạy, căn bản vốn không mang do dự. Làm là Lạc Băng dị năng 2 đại sưởng, Lạc Băng đối với Naruto đại lão nhận biết còn không được đầy đủ mặt. Chỉ biết hắn bạn gay cực kỳ ra sức, dù sao mình Sharingan ngay từ đầu liền là đến từ hắn. À, đúng, còn có một chút, Naruto đại lão hội họa năng lực 10 phân đột xuất. Hắn trò đùa quái đản hội họa càng là nhất lưu, bởi vì có phía trên quan hệ, Lạc Băng đối Naruto còn có Sasuke cảm nhận không sai. Nếu như một cái vị mặt đều có một cái nhân vật chính tồn ở đây, như vậy trước mắt còn tại sát nước mũi Naruto cùng một mặt ngạo kiều Sasuke chỉ sợ sẽ là cái thế giới này nhân vật chính. Lạc Băng cảm giác chính mình suy đoán 89 phần 10. Về phần một bên tiểu anh, sợ là cái gì thanh mai, chín thất thất, ngựa tre nữ chính loại hình nhân vật a. Lạc Băng đối tiểu Loli không có hứng thú, ngược lại đối một bên Kakashi nhiều nhìn thoáng qua. Cái thế giới này chỗ thông dụng năng lực hẳn là nhẫn thuật hoa, mà cái này trắng mau đại thúc tựa hồ liền là một cái rất mạnh ninja. Mà bọn này tiểu hài tử đều có thể tại đại thụ bên trên không ngừng nhảy tới nhảy lui, thực lực chênh lệch không nhiều, tương đương với 5 cái không mang theo tấm chắn Steve kia. Ngàn chim cùng vang lên cuồn cuộn thanh thế, Lạc Băng hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kakashi một bên đi đường một bên cũng tò mò đánh giá sau lưng Lạc Băng. Gia hỏa này toàn thân bên trên dưới đều lộ ra kỳ quái. Hắn toàn thân không có một tia chakra lưu chuyển dấu hiệu, tuy nhiên lại có thể giống như bọn họ giữa khu rừng bay vọt, với lại tốc độ không chậm chút nào. Mặc dù bởi vì có 3 cái hạ nhẫn quan hệ, lúc đầu tiểu đội tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh, bất quá không có chakra còn có thể làm được điểm này người, hắn hẳn là có rất mạnh thể thuật. Đợt chi quốc khoảng cách hỏa chi quốc Konoha thôn mặc dù không xa, có thể theo như theo tốc độ này, một buổi chiều là còn thiếu rất nhiều. Đêm tối, Kakai tuyển một chỗ tương đối an toàn rừng cây ngừng thủ xuống dưới. Naruto cùng Sasuke đang nghỉ ngơi, quá trình bên trong cũng tại tăng ca gấp rút tiếp tục huấn luyện của mình, leo cây, đạp nước. Kakashi cẩn thận ở chung quanh bố trí bẫy dập. Lạc Băng ca ca, chúng ta bắt cá à? Tiểu anh chạy tới, nhìn xem bờ sông Lạc Băng, thẹn thùng như cái chim cút nhỏ. Tốt, Lạc Băng nhìn xem nước mặt bên trên bình ổn đứng đấy Sasuke, cùng thỉnh thoảng bởi vì gợn sóng rơi vào trong nước Naruto, theo bản năng nhẹ gật đầu. Tiểu anh, bọn hắn là làm sao làm được? Ngươi cũng sẽ sao? Lạc Băng quay đầu hỏi muốn một bên tiểu anh. Đương nhiên, tiểu anh mặt ngoài bên trên xấu hổ gật đầu, nội tâm nhân cách thứ 2 phát ra gào thét. Có thể tại anh đẹp trai trước mặt biểu hiện mình, đây quả thực quá tuyệt vời. Nói xong, tiểu anh liền dài thở ra một ngụm khí, đem chakra bình ổn phân bố tại chân nhỏ bên trên, từng bước đi tới sông mặt bên trên. Sóng nước dập dờn, xa xa Sasuke đều có chút trọng tâm bất ổn, thế nhưng là tiểu anh vẫn là ổn làm đứng đấy, vô cùng hài lòng. Người thật lợi hại, tiểu anh, cái này là làm sao làm được? Lạc Băng nhìn lên trước mặt đám hài tử này, hỏi ra nghi vấn của mình. Chỉ cần đem chakra hội tụ tại chân bên trên là có thể. Đại thúc, người cũng thử nhìn một chút mà. Naruto hắc hắc cười ngây ngô, bị người khác chú ý ánh mắt cảm giác thực tốt, gọi ca ca a đồ đần. Lạc Băng ca ca mới không phải đại thúc, Kakashi lão xoài võng chồng mới là đại thúc. Phanh, Tiểu Anh một kích trọng quyền đập vào Naruto đầu bên trên. Trong nháy mắt đem hắn nhập vào đáy nước. Đầu sinh mồ hôi lạnh Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên bố trí bẫy dập trở về Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rầm rầm rầm. Naruto đầu bên trên đỉnh lấy bao lớn phun bong bóng nâng lên. Lạc Băng một mặt xấu hổ. Nhìn Naruto đại lão tuổi thơ sinh hoạt trôi qua cực kỳ không như ý à. A ha ha, Tiểu Anh ngượng ngùng bắt cái đầu. Xấu hổ nhìn về phía Lạc Băng. Song song, đều do xuẩn Naruto. Sau này đáng yêu yên tĩnh thiếu nữ ấn tượng toàn bị phá hư. Ta thử nhìn một chút, Lạc Băng nói xong. Tập trung tinh thần đem thân thể bên trong năng lượng che chùm lên hai chân bên trên. Hắn mặc dù không có chakra, thế nhưng là trong thân thể còn là có năng lượng tồn tại. Vô cấu tiên thể mỗi ngày đều hội sinh ra mới năng lượng đi ra. Nếu như không phải bởi vì dạng này, Lạc Băng cũng không có khả năng liên tục chiến đấu mấy giờ. Mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng là chất lượng xác thực đỉnh tiêm. Đạp nước thuật chỉ là năng lượng vận dụng tiểu kỹ xảo. Lạc Băng trong nháy mắt liền nắm giữ kỹ năng này, bình ổn dẫm tại nước mặt bên trên. Nếu như không phải hắn Sharingan không tiện bại lộ, hắn thậm chí hỏi đều không cần hỏi. Vẻn vẹn quan sát trong cơ thể người khác chakra lưu động đều có thể phục chế đồng dạng kỹ xảo. Thật là lợi hại, Tiểu Anh sùng bái hai mắt lần nữa bốc lên tinh tinh. Vẫn là không có bất kỳ chakra. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Kakashi không biết lúc nào thả dưới mình hộ ngạch. Bất quá nương tựa theo ba câu ngọc Sharingan. Hắn căn bản là không có cách phát hiện Lạc Băng năng lượng bí mật không? Cơm khuya rất đơn giản. Là không có bất kỳ mối ăn cá nướng. Cũng may Lạc Băng đồng thời không kén ăn. Hắn cũng không có cụ hiện hóa một ít sự vật đi ra. Đối với cái này trước mắt còn đang quan sát bên trong thế giới, Lạc Băng tạm thời còn không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều năng lực. Đêm tối 12 giờ, dị năng như thường lệ đổi mới. Lần này Lạc Băng sớm đã đặt xong đồng hồ báo thức. Đúng giờ cho mình thêm bắp. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đồ chơi? Ta lúc nào có cái tiểu lão đệ? Nhỏ tránh, ta không biết a. Lạc Băng nhíu nhíu mày, hoặc là nói, cái này Batman căn bản không phải chính mình, hoặc là những người khác, chỉ là danh hiệu lặp lại mà thôi. Cái này một cái dị năng cho mình ba cái năng lực. Đầu tiên liền là đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng tốc độ. Tiếp theo liền là thân thể năng lực khôi phục, còn có tự do tốc độ khống chế. Lạc Băng hài lòng ngủ quá khứ, cái này một vãn. Hắn tiên đoán đến con cóc lớn tiên đoán đến hắn đi ngủ tiên đoán họa diện. Mẹ cực kỳ kéo, dù sao thì liền là một người một cóc đều đang nằm mơ tiên đoán đối phương nằm mơ. Giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Băng đi tới Naruto từ nhỏ sinh trưởng địa phương Mộc Diệp. Xin chờ một chút một tí, ta đi bẩm báo Hokage đại nhân, làm một chút nhập thôn thủ tục, Kakashi nói một tiếng. Nhanh chóng hướng về phương xa nhảy vọt quá khứ. Lạc Băng kiên nhẫn chờ đợi, hiếu kỳ đánh giá người chung quanh. Đồng dạng, người chung quanh cũng tò mò đánh giá hắn. Kỳ trang dị phục lại lớn lên cực kỳ đẹp trai, Lạc Băng tại cửa ra vào xử lấy rất là dễ thấy. Đại ca, các loại Kakashi đại thúc trở về ta mời ngươi ăn kéo mặt. Mộc Diệp kéo mặt siêu ăn ngon. Naruto hưng phấn tại cửa ra vào nhiệm vụ chỗ va chạm dẫn tới nhiệm vụ của mình tiền thưởng, hướng về phía Lạc Băng quơ quơ. Tốt, Lạc Băng biểu hiện bên trên mỉm cười nhẹ gật đầu. Nội tâm lại là âm thầm tính toán. 7, 8, 9, chỗ tối ẩn giấu đi 12 cái mang theo mặt nạ ra hỏa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Cái này khiến Lạc Băng trong lòng đối Mộc Diệp ấn tượng trong nháy mắt giảm đi. Đặc thù trị liệu dược vật. Mặt bên trên đeo băng đan dâu nghe thủ hạ truyền đến báo cáo. Trong nội tâm lặng lẽ tính toán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.